Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Thạch Kiều. Đạo khí chính là siêu việt tuyệt phẩm linh khí tồn tại, ẩn chứa vô thượng thần bí, bên trong in dấu đạo chi chân ý, uy lực huyền diệu mà cường đại. Không gian đạo khí lại càng là cực kỳ đặc thù tồn tại, so với đồng dạng đạo khí đều muốn đến chân quý. Đại hạ Cửu Châu cũng chỉ có tứ đại siêu phàm thế lực cùng đại hạ hoàng thất nắm giữ đạo khí, những thế lực khác khó có thể được đạo khí. Bởi vậy thiên giật kiếm khách được một cái đạo khí là dạng gì kinh người, huống hồ hay là cực kỳ chân quý không gian đạo khí, càng là không như bình thường. Thiên giật kiếm khách bản mệnh bảo kiếm Thiên Lân kiếm cũng là một cái đạo khí, cầm trong tay hai cái đạo khí, thiên giật kiếm khách tung hoành Vân Châu, uy trấn Cửu Châu, cũng xem là khá lý giải. Đạo khí, Thu Trọng nhìn cái kia vòng xoáy, mí mắt hơi một thấp, đạo khí vốn là hiếm thấy, huống hồ là không gian đạo khí, thiên giật kiếm khách, quả nhiên là có đại kỳ ngộ người. Lần này tiến vào động phủ người, không biết người nào đều sẽ được hắn truyền thừa. Ta nghe nói ngươi Thanh La Ti Tần Phong lấy đoạt thiên cảnh lực lượng đối kháng Hắc Trì công tử, Xích Tu tử, Vô Thường điện kim bài sát thủ mấy người, thực lực không thể coi thường a. Ngay cả là chúng ta muốn đánh bại mấy người cũng không phải một chuyện đơn giản. Lần này truyền thừa e sợ sẽ là hắn. Thúc Trì Tinh mỉm cười nói, Tần Phong lực lượng xác thực siêu phàm, có thể lần này tiến vào truyền thừa động phủ người cũng không phải Tông Hà, Hỏa Viễm Ngũ Tổ, Bắc Minh Tử cũng không phải nhân vật tầm thường, mà các ngươi Châu Mục Phủ, liền dũng chiến đệ nhất Hạ Hầu tướng quân cũng ra tay. Xem ra, ngươi đối với truyền thừa động phủ bên trong đồ vật, cũng tình thế bắt buộc. Thu Trọng khóe mắt hơi liếc, Hạ Hầu Diệp, Châu Mục Phủ phủ quân đệ nhất nhân, từng lấy sức lực của một người một mình xông một cái thượng đẳng ma quật, đồng thời đem lên chờ ma quật tiêu diệt, thể hiện ra kinh người cực kỳ thực lực. Đại đô thống để lời nói khoảng không hai vị bát tinh Thanh La vệ đi theo Triệu Vân Hàng ba người, cũng không phải vì là truyền thừa động phủ bên trong đồ vật. Thúc Trì Tinh bình thản ung dung, hai người đàm tiếu trong lúc đó đối với truyền thừa động phủ bên trong đồ vật đều có rất lớn tranh cướp tâm, nhưng là vì là cố thủ quy tắc, tránh khỏi quá nhiều thương vong, vừa mới không cho hai người ra tay, bằng không, một mặt phá hoại song phương trong lúc đó quan hệ, một mặt tạo thành đại lượng thương vong, bị hư hỏng Vân Châu phát triển, cái kia là... Thu Trọng biểu hiện đột nhiên dùng mình, nhìn cái kia cuối cùng tiến vào vòng xoáy người. Thúc Trì Tinh cũng nhìn sang, lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Thế nào lại là hắn? Đáng ghét, năm đó phá hủy trái tim của hắn, đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên còn sống. Hơn nữa, còn tiến vào truyền thừa động phủ bên trong. Thu Trọng ánh mắt dần dần trầm xuống. Hắn tới chỗ này nhất định sẽ mượn từ lần này thời cơ trả thù, lấy thực lực của hắn, hơn nữa tà thần trợ giúp, động phủ bên trong khó có đối thủ của hắn. Thúc Trì Tinh mặt lộ vẻ lo lắng, truyền thừa động phủ nhập khẩu đóng, chúng ta vô pháp tiến vào bên trong. Thu Trọng thấy linh khí vòng xoáy từ từ tiêu tán ở không, hoàn toàn mất đi tiến vào thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ khả năng. Nắm đấm nắm chặt, truyền ra bùm bùm tiếng vang, liền hắn đều sống sót. Không biết bái xà giáo còn có bao nhiêu người tồn tại. Lập tức truyền lệnh xuống, động viên tất cả mọi người càn quét Vân Châu bái xà giáo dư nghiệt. Thúc Trì Tinh nói, làm nhất châu châu mục, cũng không chỉ là ôn hòa, nên lạnh lùng nghiêm nghị quả quyết thời gian. Thúc Trì Tinh không xuống người khác. Thu Trọng trầm trọng gật đầu, lần thứ hai nhìn mắt biến mất linh khí vòng xoáy. Hy vọng lần này không có quá nhiều gió tanh mưa máu. Làm Tần Phong tiến vào truyền thừa động phủ về sau, đi tới một tòa thạch kiều trước mặt. Thạch kiều ngang qua hai ngọn núi lớn, có 100 mét tả hữu khoảng cách. Phía dưới thì là vô tận thâm uyên. Ở toàn bộ truyền thừa động phủ bên trong, có một luồng thần dị lực lượng tồn tại. Này cỗ lực lượng ẩn chứa đạo chi chân ý, hạn chế lại đại gia phi hành. Ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ, cũng vô pháp đang truyền nhận động phủ bên trong phi hành. Thạch kiều cũng không phải là một tòa, mà là có 9 tòa, đối ứng 9 thanh linh kiếm. Tần Phong liếc mắt còn lại mấy chỗ, được linh kiếm tu sĩ đều tại một tòa thạch kiều trước mặt. Tông Hà, Hỏa Viễm Ngũ Tổ, Bắc Minh Tử bọn người từng người đứng ở một tòa thạch kiều trước mặt. Nhìn thạch kiều, Thiên Giật Kiếm Khách truyền thừa động phủ cùng Tàng Vũ Lâm Ma Quật không giống nhau. Tiến vào trong động ma mọi người phân tán ra, có thể đang truyền nhận động phủ, mọi người cũng chưa phân ra, mà là ở một chỗ. Hiển nhiên, Thiên Giật Kiếm Khách muốn lệnh người được hắn truyền thừa, có cấm không chi lực tồn tại, vô pháp bay qua. Cố Trường Sinh nhìn mắt vô tận thâm uyên, không biết phía dưới tình huống làm sao, một khi rơi phía dưới e sợ không là một chuyện tốt. Cố Trường Sinh cũng tới, chuẩn xác mà nói, Tần Phong nắm giữ linh kiếm 5 cái danh ngạch, trừ hắn tự thân 1 cái danh ngạch ra, hắn đem 4 cái danh ngạch cũng cho Cố Trường Sinh. Cố gia đến 4 người bên trong, trừ Cố Trường Sinh ra, 3 người kia đều là đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ. Không phải chuyện nhỏ, cái này 3 cái chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ, có thể nói là Cố gia hạch tâm lực lượng, chính là chủ nhà họ Cố bên dưới tối cường giả. Cố gia vì là lần này Thiên Giật Kiếm Khách truyền thừa, cũng phí hết tâm tư. Cố Trường Sinh thực lực tuy nhiên không mạnh, thế nhưng cùng Tần Phong quan hệ tốt nhất, vì vậy chủ nhà họ Cố ở một phen nghĩ lượng phía dưới, để Cố Trường Sinh cùng đến đây. Tần Phong gật gù, chợt lấy ra một cái đoàn đao, vung một cái đoàn đao hướng về bờ bên kia bay đi, có thể ra vách núi không đủ 10 mét, chính là gấp rơi mà xuống, nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang, cấm không chi lực bao phủ ở các nơi, một khi ngã xuống coi như là thủ đoạn cao minh cũng sẽ ngã xuống. Hơn nữa, cái này thâm uyên thật sự là thâm bất khả trắc. Liền một điểm tiếng vang cũng chưa từng xuất hiện. Tông Hà đã bước lên thạch kiều. Cố Trường Sinh nói, Tần Phong hướng về Tông Hà chỗ phương hướng nhìn lại. Tán tu Tông Hà chỉ là một người độc hành mà thôi. Hắn bước lên thạch kiều, hướng về thạch kiều bờ bên kia mà đi. Không chỉ là Tần Phong, liền Hỏa Diễm Ngũ Tổ, Bắc Minh Tử loại người, từng cái dồn dập hướng về Tông Hà nhìn lại, muốn xem Tông Hà là có phản ứng gì. Làm Tông Hà đi tới thạch kiều chỗ cao nhất, hư không một cơn chấn động, một tên bạch y kiếm khách xuất hiện ở Tông Hà trước mặt. Cả người tản ra lạnh lẽo, sắc bén khí tức, là Khôi Lỗi, một cái kiếm đạo Khôi Lỗi. Cố Trường Sinh nói, bạch y kiếm khách xuất hiện, trong nháy mắt hướng về Tông Hà phát động công kích, sắc bén thế tiến công cấp tốc bao phủ Tông Hà, thế phải đem Tông Hà cho chém giết. Tông Hà trên mặt mang theo nụ cười, ung dung ứng đối, mặc cho bạch y kiếm khách kiếm khí rơi vào trên người, mà chỉ là phát sinh tiếng sắt thép va chạm, hỏa tinh tung tóe hình dáng, oanh, đấm ra một quyền, giống như mãnh hổ hạ sơn. Uy không thể làm, đem bạch y kiếm khách bắn cho tán thành năng lượng. Lập tức, Tông Hà tiếp tục lúc trước đi đến, vô tận thâm uyên đối diện đại sơn. Xem ra chỉ cần đánh bại kiếm đạo Khôi Lỗi là có thể quá thạch kiều, Cố Trường Sinh nói. Từ Tông Hà vừa nãy đối chiến tình huống, kiếm đạo Khôi Lỗi có đồng dạng chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ. đồng dạng chân ngã cảnh viên mãn. Tầng thứ, có thể đối phó, chúng ta đi thôi. Tần Phong nói tiếng, trước tiên đi về phía trước. Cố Trường Sinh bốn người theo sát phía sau. Rất nhanh sẽ đi tới thạch kiều chỗ cao nhất. Hư không ba động, bạch y kiếm khách bỗng dưng mà hiện. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.